Lưu Chấn Đông chỉ phía trước trong sân trại tạm giam có một chiếc xe BMW vừa dừng trước cổng chính nói ra, ngừng xe, đợi xe cô ấy chạy vào trong sân về rồi chúng ta đến sau. Đinh Nhị Cẩu nói, quả nhiên, cảnh sát các cổng trại tạm giam chỉ nhìn thoáng qua liền cho chiếc xe BMW chạy vào, nhìn qua rất là quen thuộc. Lúc này thì xe Đinh Nhị Cẩu cũng lái đến cổng chính, nhưng bị cảnh sát các cổng ngăn lại. Sau khi kiểm tra giấy tờ của Đinh Nhị Cẩu cẩn thận chính xác kiện mới mở cổng cho vào. Người phụ nữ kia đang làm gì trong này? Vì sao đồng chí lại cho vào trong trại tạm giam mà không qua kiểm tra giấy tờ? Cô ấy là viên chức ở đây sao? Đinh Nhị Cẩu quay cửa sổ xe xuống hỏi cảnh sát các cổng.